Hoàng tử lạnh lùng, chương 4, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng ra giải hòa cho hai người anh mà không giải hòa, không biết sao cho hết cãi nhau được cả ba. Đang nằm trên sofa thì anh nói lớn, anh mới về hay là tối nay mình đi chơi đi? Á, đi chơi hả? Được được á hai. Nó đáp nhanh đơn giản vì nó rất thích đi chơi. Anh nhìn hắn hỏi, còn mày thì sao? Sao cũng được, hắn đáp, ok quyết định vậy đi tối gặp. 7 giờ là phải có mặt đầy đủ nhá, ai không tới thì ở nhà. Anh dõng dạc, đến đây, ai về phần nấy, anh em họ Dương lên lầu chuẩn bị cho tối đi chơi, còn hắn thì không về biệt thì mà đến nhà em gái của mình. Tới nhà em gái hắn bấm chuông, một cô gái nhỏ nhắn ra mở cửa, cô vừa hoảng hốt vừa mừng. Hoảng hốt vì đáng lý ra bây giờ anh trai cô phải ở Mỹ, bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ về lại Việt Nam. Cô bảo hắn vào nhà rồi huyên thuyên hết hỏi cái này đến hỏi cái cả lầm cho hắn muốn nổ banh cái đầu, cô nói gì hắn cũng gật đầu chẳng nói năng gì, hồi lâu cô nhìn lại thì anh trai cô đã ngủ, cô ngừng nói lấy chắp đắp mềm cho anh. Khoảng 6 giờ chiều hắn dậy tắm xong thay đồ bước xuống nhà, cô thấy vậy nên hỏi. Anh đi đâu vậy? Đi chơi với bạn của anh, em đi không? Đối với cô hắn rất dịu dàng và ôn nhu, hình như chỉ có cô là người mà anh cởi mở nhất từ trước giờ, nhưng bây giờ hình như hắn cảm thấy có thêm nó nữa thì phải. Được không đó, cô hỏi lại, được mà, hắn đáp rồi kéo cô lên phòng bảo cô thay đồ rồi hắn dẫn cô đi. Tới nhà nó là đúng 6 giờ 45 PM, nó thấy hắn vào lên giọng mỉa mai. Đến sớm hơn quy định, liên quan gì tới cô? Hắn đáp, bây giờ cô mới để ý người núp sau lưng hắn, nó thấy quen nhưng không chắc chắn nên nó kêu nho nhỏ. Huyền, có phải Huyền Anh không? Cô nghe ai gọi tên mình thì ngước lên nhìn cô gọi to. Ủa sao mày lại ở đây? Nhà tao không ở đây chứ ở đâu? Nó đáp hài, à cô đáp, đúng lúc đó anh xuống bảo. Xong chưa em? Dạ em xong rồi. Nó đáp, cô thấy anh thì bỗng cảm thấy nôn nao, tim có phần nhanh hơn, cô đang ngâu ngốc trước vẻ đẹp của anh thì bị nó gọi. Này làm gì nhìn dữ vậy? À không, không có gì, à mà bạn trai mày sao? Sao tao không nghe mày nói gì vậy? Cô vừa nói vừa chỉ anh, ui ra, cô kêu rõ to, sau đó thì quát. Sao mày đánh tao, mày khùng hả, đó là anh trai tao chứ không phải bạn trai hay bồ biết gì hết á, còn mày đờ pi là bạn trai mày sao? Nó nói xong thì chỉ hắn, giống mày, anh trai tao chứ không pê dê ải bạn trai như mày nghĩ đâu. Thôi được rồi mình đi thôi nào, anh giờ mới lên tiếng, mà đi đâu hả anh? Nó hỏi, ba thẳng tiến, anh trả lời, ok, đồng thanh, ra tới gara anh nổi hứng bảo hôm nay đi mô tô hóng mát lâu rồi chưa được tận hưởng không khí ở đây, anh nói vậy nên mọi người đồng ý, anh phân công luôn, anh chờ cô và hắn chờ nó, lúc đầu thì nó phản ứng quyết liệt nhưng sau một hồi anh nói thì nó cũng chịu lên xe hắn chờ. Và xe bắt đầu lăn bánh chạy trên con đường quen thuộc. Mọi người ủng hộ nha, mình sẽ ra chép nhanh nhất có thể, lần đầu viết chuyện mong mọi người ủng hộ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua đừng ném đá mình nha. Mình yêu mọi người, cách chương.